Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918 nhảy long môn giả. Phong thường, Giang Nam Như vội vàng xoay người, lại thấy Sở Tới Người, đúng là kia Thủy Băng Tiên Tử, nhưng thấy Thủy Băng Tiên Tử chậm rãi mà đến, dáng vẻ muôn vàn, tiên tử tới cũng không lắm vãn. Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, nói, Giang tiên tử nói đùa. Kia Thủy Băng tiên tử cong môi cười, rất có vài phần ngượng ngùng. Đột nhiên, nàng đạm nhiên nhìn Giang Nam Như, lại là đại kỳ, nói, như thế nào mấy ngày không thấy, lại cảm giác Giang tiên tử lại thâm trầm rất nhiều. Nói xong, kia Thủy Băng tiên tử tựa hồ cảm thấy không ổn, vội vàng sửa lời nói, không phải thâm trầm, chính là biến thành thục. Giang Nam Như thấy kia Thủy Băng tiên tử như thế, cũng không tức giận, chỉ là thuận miệng nói, người luôn là muốn trưởng thành, chẳng lẽ luôn là muốn nhất thành bất biến không thành? Nếu là như vậy, nhân sinh chẳng phải là đần độn vô vị? Kia Thủy Băng tiên tử không lý do, thấy Giang Nam Như như thế đối đãi, tự biết không thú vị, cũng liền không hề ngôn ngữ. Trong khoảng thời gian ngắn, một đám người chung duy độc có Giang Nam Như cặp Thủy Băng tiên tử hai vị nữ tử. Hai vị nữ tử giữa vừa đứng, chung quanh tu sĩ tự nhiên thức thời nhường ra không gian. Kể từ đó, nhưng thấy Giang Nam Như cùng kia Thủy Băng tiên tử đứng thẳng cùng nhau, còn lại tu sĩ lại là rất xa né tránh mở ra. Mà kia hai vị nữ tử, tắc giống như là vạn tùng lá cây chung hai đóa hoa hồng giống nhau, bị chúng tu sĩ phụ trợ lên, Sở Bất Đồng giả. Kia Thủy Băng tiên tử mảnh mai như nước, mà Giang Nam Như lại là có vẻ dương cương một ít. Có lẽ là Giang Nam Như cố ý vì này, cùng kia Thủy Băng tiên tử một so, tất nhiên là có khác một phen thanh tao. Giang Nam Như cùng kia Thủy Băng tiên tử không hề ngôn ngữ. Trong sân tức khắc an tĩnh xuống dưới. Đột nhiên, kia cửa nách kẽo kẹt một thanh âm vang lên khởi. Lại là đi vào một người nhanh nhẹn công tử. Kia công tử trong tay phe phẩy một phen cây quạt. Đúng là kia Ngư công tử. Kia Ngư công tử đột nhiên đi vào, nhưng thật ra bị trường hợp thượng khí thế kinh sợ. Hắn thấy mọi người từng người không ngôn ngữ, mà Giang Nam Như cùng Thủy Băng tiên tử hai người lại là thế như nước với lửa giống nhau. Tức khắc sửng sốt, rốt cuộc, thấy kia Ngư công tử thân mình chậm rãi đi tới mọi người trước mặt. Hắn tựa hồ không muốn cùng Giang Nam Như, Thủy Băng tiên tử đối mặt, rất xa đứng thẳng, như gần như xa, không cùng bất luận cái gì một người thân cận. Giang Nam Như không kịp đi để ý tới mới tới Ngư công tử, nhưng thấy kia nghị sự chỗ lầu hai có bóng người chợt lóe, lại là thấy Bồng Lai tiên chủ đi đến, ở tiên chủ bên cạnh, đứng thẳng tên kia lão giả, đúng là ngày đó chủ trì nhảy long môn người. Chư vị, tại nơi đây đãi tốt không? Kia Bồng Lai tiên chủ chậm rãi đi xuống, vừa đi vừa nói chuyện nói, nơi này có chúng ta Bồng Lai các tu sĩ, cũng có chỗ khác tu sĩ. Ta Bồng Lai các nếu là có chiêu đãi không chu toàn địa phương, còn thỉnh chư vị tha thứ. Kia Bồng Lai tiên chủ chậm rãi đi xuống lầu một, rốt cuộc ở lầu một đứng yên, chậm rãi nói, những cái đó tu sĩ nghe nói ra Bồng Lai tiên chủ khách khí chi ngôn, chỉ là hơi hơi gật đầu, trong miệng liên tục khách khí. Kia Bồng Lai tiên chủ ở các vị tu sĩ trên mặt từng cái nhìn lại, nói, năm rồi nhảy long môn, cũng chưa từng có như vậy nhiều tuấn kiệt, đúng là hảo. Nói xong, nàng hơi hơi quay đầu, hướng một bên lão giả gật đầu ý bảo. Kia lão giả thấy Bồng Lai tiên chủ ý bảo, vội vàng cũng khẽ gật đầu, tự trong lòng ngực lấy ra một chương sách lụa, chậm rãi mở ra, thì thầm, Bồng Lai các nhảy long môn, cùng sở hữu một 16 danh tu sĩ trong danh sách, tu vi tinh vi, kham khi ta bối chi mẫu mực. Nói xong, kia lão giả chiếu sách lụa, nhất nhất niệm ra mọi người tánh mạng. Lão giả đem sách lụa tiên đọc xong, liền đem sách lụa vừa thu lại, đứng thẳng một bên. Bồng Lai tiên chủ mặt mang tươi cười, nói, chư vị cũng nghe tới rồi, năm nay nhân số tuy nhiều, nhưng phong thưởng lại là như cũ. Ngoặc kép, hết chương.